Dương Thạc hai mắt sáng ngời, một cái ý niệm trong đầu rất nhanh thoáng hiện. Hòa tan. Thủy chi áo nghĩa, nó có một cái đặc điểm lớn nhất, đó là hòa tan. Cơ hồ tuyệt đại đa số vật chất trên thế giới đều có thể hòa tan được trong nước. Cho dù là sắt thép, cho dù là nham thạch có tính chất cứng rắn vô cùng, nhưng khi xâm nhập trong nước cũng sẽ dần dần bị hòa tan mất. Dung nhập đến bên trong nước, năng lực hòa tan của nước cơ hồ là bên trong tất cả nguyên tố cường đại nhất. Nhưng những pháp tắc nguyên tố khác cũng đều không phải là không có hiệu quả hòa tan, như là ngọn lửa có thể hòa tan rất nhiều đồ vật, lôi đình cũng có thể đem một ít đồ vật hòa tan, còn có gió, hòa tan cùng bóc ra cũng có tính chất khác nhau. Bóc ra chính là đem một đồ vật phân giải ra, ví dụ như một khối nham thạch, tại trong gió không ngừng xâm nhập, cuối cùng sẽ phân giải thành vài khối, thậm chí có thể hóa thành bột mịn, mà hòa tan lại bất đồng. Tan giã là đem một cái đồ vật đồng thời phân giải, còn đem một phần dung nhập đến bên trong bản thân nước, phân giải ra nham thạch, đồng thời cũng đem một phần nham thạch dung nhập đến bên trong bản thân, hình thành thạch nhũ. Gió cũng là như thế, phân giải một khối nham thạch, đồng thời một ít bụi, một ít nguyên tố bên trong nham thạch cũng dung nhập vào bên trong gió. Lửa càng là như thế, ngọn lửa có thể thiêu đốt vốn chính là cần phân giải vật thể khác, đem năng lượng bên trong vật thể dung nhập đến tự thân, như ngọn lửa thiêu đốt củi gỗ, chính là đem năng lượng bên trong củi gỗ để cung cấp cho bản thân sử dụng, hình thành ngọn lửa. Bản thân chính là đem năng lượng bên trong củi gỗ làm vật bốc cháy, dung nhập đến bên trong ngọn lửa. Lôi đình cũng là như thế, làm lôi đình chém đến một ít vật chất, chẳng những sức mạnh lôi đình sẽ không tiêu tán, thậm chí còn có khả năng từng bước tăng mạnh lên. Điều này là bởi vì lôi đình đem một ít năng lượng bên trong vật chất dung nhập đến bản thân, làm lớn mạnh bản thân. Đây chính là hòa tan. Tứ đại nguyên tố áo nghĩa trong đó đều ẩn chứa đặc tính hòa tan nhất định. Đem đặc tính hòa tan bên trong bốn đại nguyên tố áo nghĩa lấy ra, liền có thể hình thành bí pháp mới, đó chính là hòa tan. Dương Thạc hít sâu một hơi, trong lòng thầm hiện một ít kích động. Lần này bản thân hắn nghiên cứu ra bí pháp hạng nhất như vậy, hiển nhiên so với lần trước nghiên cứu ra Bác Ly bí pháp muốn đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, nghiên cứu bí pháp cũng là xem cơ duyên xảo hợp. Nếu là cơ duyên không đến, nghiên cứu 10 năm, 8 năm cũng không nhất định có thể sáng chế ra bí pháp hạng nhất. Mà có lúc vừa muốn nghiên cứu, linh quang bên trong óc chợt lóe lên, lập tức liền phát hiện ra được bí quyết. Lúc này Dương Thạc nghiên cứu ra bí pháp hòa tan, thời gian muốn sáng tạo ra bí pháp hòa tan đòi hỏi đơn giản nhiều. Đương nhiên, hiện tại chẳng qua là ở trong đầu mà thôi. Muốn triệt để sáng tạo ra bí pháp hòa tan, còn phải vào đoạn thời gian thôi diễn. Trong khoảng thời gian này, Dương Thạc phỏng chừng nhiều nhất 10 ngày, ít nhất thời gian 3 ngày, nhưng vậy là đủ rồi. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu thôi diễn đi. Dương Thạc loáng thoáng cảm giác được, bản thân hiện tại tuyệt đối không an toàn. Sớm một ngày có thể thôi diễn ra bí pháp hòa tan, sớm một ngày thực lực tăng nhiều, an toàn của bản thân cũng sớm một ngày có thể bảo đảm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày thời gian, hai ngày thời gian, sáng sớm ngày thứ ba. Hưu, hưu. Lúc này vị trí của Dương Thạc Dương Địch có vài đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Tổng cộng là 5 người, đều là mặc áo giáp quân đội Vân Lam Phủ. Trong đó tên đầu lĩnh ước chừng khoảng 40 tuổi, trên mặt mang theo một vết đao xẻo, khí thế mạnh mẽ, hư không võ thánh cường giả mạnh mẽ, cùng Lam Viễn lúc trước so sánh không kém cỏi hơn. Hiển nhiên chính là hai tinh cấp hư không võ thánh cường giả. Còn lại 4 người thực lực cũng đều không kém, ít nhất cũng là một tinh cấp hư không võ thánh. Hạo Doanh lão đại, chúng ta vừa mới đạt được tin tức, tại mấy tháng trước, mơ hồ có một nam một nữ trẻ tuổi đi qua đây, vừa đúng bị một đạo tiểu đội phỉ nhìn thấy. Cái đạo phỉ tiểu đội kia chỉ có một hư không võ thánh, thận trọng, không có ra tay cướp đoạt hai người kia, hơi thở của hai người kia, mơ hồ chính là Dương Thạc, Dương Địch mà Lam Đạt thiếu gia đang muốn tìm kiếm. Trong đó một tên một tinh cấp hư không võ thánh, nhỏ giọng nhìn về phía đầu lĩnh hai tinh cấp hư không võ thánh nói ra. Đúng là không sai. Tên đầu lĩnh hai tinh cấp hư không võ thánh, Hạo Doanh, chậm rãi gật đầu. Tin tức này, không ít tiểu đội đều đã biết được. Chẳng qua là, dù sao cũng là tin tức 3 tháng trước, chư vị đều phán đoán, hai người kia sớm đã đi xa, cũng không xuất hiện tại gần Vân Thu Thành. Hạo Doanh nói xong, ngữ điệu hơi hơi chuyển. Địa phương nguy hiểm nhất, thường thường là địa phương an toàn nhất. Chúng ta tìm 3 tháng, trừ bỏ một cái tin tức này ra, đối với hai người này, cũng không có tin tức khác. Ta phỏng chừng, bọn họ rất có khả năng là không có đi, mà là tại gần Vân Thu Thành, tìm một chỗ, tiến hành tiềm tu. Hạo Doanh trầm giọng nói, địa phương nguy hiểm nhất, đó là địa phương an toàn nhất. Phía sau, 4 tên một tinh cấp hư không võ thánh, đều khẽ gật đầu. Địa phương nguy hiểm nhất, hẳn là Vân Thu Thành. Nhưng, Vân Thu Thành thủ vệ, cũng đều biết hơi thở hai người này. Chỉ cần hai người này từ cửa Vân Thu Thành đi qua, tất nhiên có thể bị phát hiện. Một tên một tinh cấp hư không võ thánh phía sau nói ra. Dương Thạc cùng Dương Địch, thật có khả năng, lẫn vào bên trong Vân Thu Thành. Nhưng, Dương Thạc cùng Dương Địch vừa mới tiến nhập đến bên trong thiên thánh giới, là cũng không có đủ tiền tài, muốn tại bên trong Vân Thu Thành mua một căn nhà, cơ hồ là chuyện không có khả năng, mà Vân Thu Thành thực hành tiêu cấm. Nói cách khác, mặc dù là Dương Thạc cùng Dương Địch có trốn vào đến bên trong Vân Thu Thành, nhưng đến buổi tối cần phải rời khỏi Vân Thu Thành. Một khi rời đi, tự nhiên sẽ biết bị hộ vệ phát hiện. Cho nên, Dương Thạc cùng Dương Địch là không có khả năng ở tại bên trong Vân Thu Thành. Không có ở bên trong Vân Thu Thành. Nếu như vậy, rất có khả năng ngay tại phụ cận Vân Thu Thành ẩn trốn mà thôi. Ở gần đây có 3-4 chỗ sườn núi, chúng ta từng chút tìm tòi, phát hiện dị thường lập tức điều tra. Tên thủ lĩnh hai tinh cấp hư không võ thánh Hạo Doanh trầm giọng nói. Tốt. Đám một tinh cấp hư không võ thánh đều gật đầu tán thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, đến một đôi, ta diệt một đôi. Nhưng nếu thật sự gặp gỡ Dương Thạc, năm người này cũng phải bộc phát ra toàn bộ thực lực bản thân, tuyệt đối không có khả năng lưu thủ. Sư tử vồ thỏ, biết dùng toàn lực, đám người Hạo Doanh sớm đã không còn là võ giả gà mờ nữa rồi. Đạo lý này, bọn họ đều hiểu được. Không có khả năng bởi vì miệt thị Dương Thạc mà lưu thủ. Chậm rãi tới gần, bên kia có đồi đá. Một bên tới gần, Hạo Doanh dùng thần hồn tra xét. A, bên kia đồi đá, hình như là có hơi thở một người, là Dương Thạc kia. Hạo Doanh trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, nhanh, công kích hắn. Hạo Doanh lập tức hướng về phía sau truyền âm, công kích hắn. Phía sau là 4 tên hư không võ thánh, hơn nữa cùng Hạo Doanh, 5 người không có nửa phần giữ lại, phát động công kích mạnh nhất. 5 người, có 3 người đều là sử dụng thần hồn công kích, liên tục 4 đạo ánh sáng, cấp tốc bắn vào phía sau đồi đá. Oanh ầm ầm. Ngay sau đó, trong nháy mắt, một đạo công kích sau cùng như thực chất lao tới, đem đồi đá đập thành một mảnh hỗn độn. Đã chết. Sau một hồi luân phiên công kích xong, Hạo Doanh cũng cảm thấy sửng sốt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được vừa rồi bản thân hắn cảm ứng được cỗ hơi thở của Dương Thạc kia đã thân tử, hơi thở hoàn toàn tiêu tán mất. Điều này chứng tỏ Dương Thạc cùng Lam Viễn thiếu gia chiến đấu, sau đó đã bị trọng thương, hiện tại thực lực 10 không còn 1. Bằng không mà nói, 5 người ta công kích, tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp chém giết như vậy. Đúng rồi, thần hồn hắn, tất nhiên tổn thương rất lớn, đã cực kỳ suy yếu. 4 người ta thần hồn công kích, đủ để đưa hắn thần hồn triệt để bị diệt. Hạo Doanh thầm nghĩ như vậy. Công kích xong rồi sao? Tiếp được, nên đến phiên ta thôi. Nhưng chính ngay sau đó, một cái âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên tại sau tai Hạo Doanh. Hạo Doanh biến sắc, hai mắt chợt trợn to, sau đó theo bản năng cấp tốc xoay người. Hưu, một đạo thanh mang nhanh như thiểm điện từ phía sau năm người Hạo Doanh phóng tới. Hung hăng đụng vào, một tên một tinh cấp hư không võ thánh, bị triệt để đánh tan. Sau đó có một tên một tinh cấp hư không võ thánh, đầu lâu bay ra ngoài, Thái Dương chân hỏa, đem đầu lâu của tên này triệt để đốt thành cho bụi, thần hồn hôi phi yên diệt. Dương Thạc, là ngươi? Thế nào? Làm sao có thể? Ngươi không có bị chúng ta chém giết sao? Vừa rồi là ảnh tượng phân thân. Không có khả năng, chỉ có bốn tinh cấp hư không võ thánh mới có thể chế tạo ảnh tượng phân thân. Hơn nữa, ảnh tượng phân thân không có khả năng có được hơi thở thần hồn của bản thể. Hạo Doanh với vẻ mặt không thể tin, vừa rồi người rất nhanh phóng tới, lập tức chém giết hai tên một tinh cấp hư không võ thánh, đúng là Dương Thạc. Lúc này Dương Thạc, căn bản không đi quản Hạo Doanh kinh ngạc, thân hình lại lần nữa di động, lại đến trước mặt một tên một tinh cấp hư không võ thánh. Tên hư không võ thánh này sau khi nhìn thấy Dương Thạc, sớm cả kinh trừng mắt, theo bản năng muốn ngăn cản. Nhưng tên hư không võ thánh này vốn am hiểu thần hồn công kích, thân thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, làm sao có thể ngăn cản Dương Thạc công giết sao? Oanh! Bạo liệt! Thân tử! Liều mạng với ngươi! Liên tục ba tên một tinh cấp hư không võ thánh bị chém giết, còn lại một tên một tinh cấp hư không võ thánh, sớm đã hoảng sợ, hung hăng cắn răng một cái, sau đó cũng không lui về phía sau, thân hình hơi động. Hai thanh trường đao rút ra, hướng về Dương Thạc hung hăng chém đến. Làm sao có thể? Tên một tinh cấp hư không võ thánh, trừng lớn hai mắt. Đao toái. Thân tử. Khá lắm Dương Thạc, chúng ta vẫn xem thường ngươi. Đáng tiếc, ngươi trung quy cũng đã bại lộ. Ngươi có thể chém giết tiểu đội chúng ta. Nhưng Vân Lam Phủ có hơn 200 cái tiểu đội. Còn có Thu Thành Chủ, Đồ Ba Tiên Sinh ba tinh cấp ảnh tượng phân thân. Lam Đạt Thiếu Gia cũng là ba tinh cấp cường giả, chờ ngươi bị vây giết, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi đâu. Chư vị, Dương Thạc đã bị ta phát hiện ra rồi, mau tới trợ giúp chúng ta. Sau khi hét lớn một tiếng, trong tay Hạo Doanh xuất hiện một khối ngọc phiến, sau đó bị bóp nát ra. Hưu, một cỗ năng lượng kỳ dị, rất nhanh truyền ra bốn phía. Truyền âm pháp khí sao? Dương Thạc nhướng mày. Lập tức nhìn Hạo Doanh bóp nát ngọc phiến, lúc trước hắn cùng Huyền Long Thạch Quy phân thân tiến nhập thiên thánh giới. Bóp nát ngọc phiến là một loại truyền âm pháp khí giản dị. E rằng hiện tại, cường giả ở gần xung quanh Vân Thu Thành đều đã biết tin tức Dương Thạc xuất hiện rồi. Còn muốn người tới cứu ngươi sao? Không có khả năng. Ầm vang, thân hình hơi động, Dương Thạc nhanh như thiểm điện hướng Hạo Doanh đánh sâu vào. Phanh! Hạo Doanh thân hình bị trực tiếp bị đánh bạo, nhưng Hạo Doanh có thực lực hai tinh cấp hư không võ thánh, năng lực bảo mệnh rất mạnh. Dương Thạc đánh bạo thân hình hắn cũng không thể lập tức chém giết thần hồn hắn. Trong nháy mắt, huyết nhục Hạo Doanh lần nữa tụ hợp thành bản thể. Đáng tiếc, thần hồn công kích bí pháp của ta vừa mới sử dụng qua, bằng không Dương Thạc ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Đến đây đi, ha ha ha ha. Ta giết không được ngươi, ngươi cũng không giết được ta. Đợi đến lúc đồng bạn chúng ta ào ào chạy đến lúc đó là lúc chết của ngươi. Hạo Doanh cười ha ha. Ta giết không được ngươi, thử xem liền biết. Ầm vang, một tiếng âm vang bạo vang, Dương Thạc lại lần nữa đem thân thể Hạo Doanh đánh bạo. Hưu, một chút ánh sáng từ bên trong hai mắt Dương Thạc phụt ra. Hung hăng công kích đến đoàn huyết nhục của Hạo Doanh. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đây là cái bí pháp gì? Không có khả năng, không có khả năng mạnh như thế. Một đạo thần hồn gần như trong suốt trực tiếp từ bên trong thân thể Hạo Doanh bị bóc ra. Không phải là cùng thân thể bóc ra. Hơn nữa, cái thần hồn này gây tổn thương trên diện rộng, e rằng ở trạng thái đỉnh phong đều không đạt được. Chết! Thái Dương chân hỏa chợt phát động, Hạo Doanh bên trong tiếng vang vù vù, gần như thần hồn trong suốt trực tiếp bị triệt để phần diệt ra. Một tiểu đội 5 người triệt để thân tử. Dương Thạc chậm rãi phun ra một hơi, trong khoảnh khắc chém giết 5 tên hư không võ thánh, trong đó còn có một tên 2 tinh cấp hư không võ thánh, Dương Thạc cũng không có thoải mái. Nếu như vừa rồi ta không lợi dụng một cái phân thân, hấp dẫn 5 người dùng thần hồn công kích mà nói, lần này cùng bọn họ chiến đấu, ai chết về tay ai còn chưa biết được. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, mật thất dưới lòng đất, Thôi Diễn hòa tan bí pháp. Vừa rồi, đám người Hạo Doanh dùng thần hồn công kích chém giết, thật là một cái phân thân của Dương Thạc. Nhưng, không phải là ảnh tượng phân thân. Bên trong thiên thánh giới, phân thân bí pháp thuộc loại bí pháp cực kỳ cao minh, trừ bỏ một ít chủng tộc đặc thù ra, những người khác cơ hồ sẽ không có. Nói như vậy, chỉ có khi đạt tới 4 tinh cấp mới có thể phân ra một cái ảnh tượng phân thân mà thôi. Cái ảnh tượng phân thân này có được một phần thân thể của bản thể, nhưng không có thần hồn, chỉ có một đạo thần hồn hình chiếu. Cho nên, ảnh tượng phân thân không có hơi thở bản thể. Phân thân Dương Thạc lại bất đồng. Dương Thạc cùng Thần Long học tập bí pháp phân thần hóa niệm, thần hồn có thể phân hóa ra, chế tạo ra phân thân, chẳng những có huyết nhục của chính mình, còn có một phần thần hồn của bản thân, cùng hơi thở bản thể giống nhau như đúc. Kể từ đó, tự nhiên có thể lừa gạt được 5 người Hạo Doanh này, chém giết một cái tiểu đội, vị trí của ta cũng bại lộ. Không biết tiểu đội kế tiếp có thể đến đây là lúc nào, nhưng Vân Thu Thành phái ra đám tiểu đội đều đi tìm chung quanh, sẽ không tập trung tại gần Vân Thu Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể có 1-2 cái tiểu đội đi đến, cũng tính là không tệ rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, tại đại quân Vân Thu Thành truy tìm, Dương Thạc phải làm ra biện pháp ứng đối. Đang lúc Dương Thạc nghĩ như vậy, phía chân trời, 5 đạo thân hình cấp tốc vọt tới. 5 người toàn bộ mặc áo giáp quân sĩ Vân Lam Phủ, tên đầu lĩnh mặt râu quay nón, hơi thở mạnh mẽ, hung hãn vô cùng, cũng có thực lực 2 tinh cấp hư không võ thánh cường giả. Dương Thạc, còn muốn đi sao? Hưu, hưu, hưu. Người này tốc độ cực nhanh, trong phút chốc cách Dương Thạc 10 dặm, lại gần một chút. Ta không am hiểu thần hồn công kích, chỉ có đến 5 dặm mới có thể phát động thần hồn bí pháp. Người này không ngừng tiếp tục tới gần. Ừng hờ, khoảng cách này chẳng qua là một lát công phu, lập tức còn có một tiểu đội đến sao? Đến nhanh như vậy, phỏng chừng tiểu đội này vốn cũng ở gần đây. Mắt thấy tên râu quay nón phi tốc, Dương Thạc mày hơi nhíu lại. Nếu thế, đến một tên, ta giết một tên y, đến một đôi, ta diệt một đôi, ngươi cũng chết đi. Không đợi tên râu quay nón nam tử vọt tới 5 dặm, bác ly bí pháp của Dương Thạc lại lần nữa xuất hiện. Không tốt. Râu quay nón nam tử sắc mặt đại biến. Ầm vang, bác ly bí pháp chui vào bên trong mi tâm, tên râu quay nón nam tử thân hình ngã xuống, thần thái hai mắt trực tiếp tiêu tán. Một đạo bí pháp ngay lập tức chém giết hắn rồi. Tên tráng hán râu quay nón này, cường độ thần hồn so với tên 2 tinh cấp hư không võ thánh Hạo Doanh kém hơn một chút. Vân Thu Thành chọn lựa hơn 100 tên 2 tinh cấp hư không võ thánh, tuy tuyệt đại bộ phận đều là am hiểu thần hồn công kích, nhưng bởi vì thần hồn công kích là bí pháp tương đối hy hữu, cho nên cũng không phải mỗi tên 2 tinh cấp hư không võ thánh tại trên thần hồn đều có tạo nghệ tương đối cao được, cho nên trong đó thật giả lẫn lộn. Như tên tráng hán râu quay nón này, biết thần hồn công kích, nhưng thần hồn công kích của hắn chỉ có thể phát động trong phạm vi 5 dặm mới có hiệu quả. Nghiêm cẩn mà nói, tên râu quay nón tráng hán này, tại thần hồn tu luyện, chẳng qua là cái gà mờ, cùng Hạo Doanh so sánh, còn kém hơn rất nhiều. Thần hồn mạnh như Hạo Doanh, bị Dương Thạc dùng bác ly bí pháp đánh trúng, thần hồn bị trực tiếp bóc ra ngoài cơ thể. Sức mạnh thần hồn giảm xuống 90%, sau đó không sức phản kháng. Mà cường độ thần hồn của tên râu quay nón tráng hán so với Hạo Doanh còn kém hơn 2 chủ. Sau khi bị bác ly bí pháp trực tiếp đánh trúng, trực tiếp mất hồn mất vía, ngã xuống, trực tiếp bị chém giết. Dương Thạc nhìn thấy tên râu quay nón tráng hán bị bản thân trực tiếp chém giết, cũng không khỏi nhíu mày. Không ngờ thu hoạch ngoài ý muốn như thế. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Hiện tại Dương Thạc, tuy rằng thực lực tăng nhiều, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Giống như là lúc trước gặp được Hạo Doanh, nếu bản thân không có kế sách nhỏ mà nói, vạn nhất bị thần hồn Hạo Doanh công kích chúng, sau cùng ai sống ai chết, vẫn chưa biết được. Hiện tại đối mặt tên râu quay nón tráng hán, tuy rằng Dương Thạc có tin tưởng đem chém giết, nhưng nếu một kích không có giết chết hắn, để hắn sắp chết vồ đến, cũng làm cho Dương Thạc nhận đến tổn thương không nhỏ. Hiện tại, trực tiếp chém giết, bỏ đi rất nhiều phiền toái. A, lão đại tại sao lại dừng lại? Không tốt, lão đại thần hồn tiêu tán rồi. Lúc này bốn tên một tinh cấp hư không võ thánh ở phía sau, tốc độ thoáng chậm một chút, vốn chậm hơn so với tên râu quay nón tráng hán vài bước. Tên râu quay nón tráng hán đột nhiên dừng lại, bọn họ đều cảm thấy sửng sốt. Sau khi tinh tế tra xét mới đột nhiên phát hiện, tên râu quay nón tráng hán này đã mất hồn mất vía, triệt để ngã xuống rồi. Sau khi đối mặt, hai tinh cấp hư không võ thánh, chết. Làm sao có thể? Cái tên tinh cấp hư không võ thánh này, toàn bộ sắc mặt đại biến. Hạo Doanh lão đại mới vừa rồi đưa tin cho chúng ta. Hiện tại Hạo Doanh lão đại cũng không thấy đâu nữa, cũng bị Dương Thạc chém giết rồi sao? Không tốt, đi mau. Nghĩ loại khả năng như vậy, một tinh cấp hư không võ thánh không dám cùng đối địch với Dương Thạc, thân hình hơi động, sau đó cấp tốc rút đi. Đi không xong. Dương Thạc âm thanh truyền ra trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Hưu, thân hình hơi động, Dương Thạc cấp tốc truy kích, sau đó rầm rầm vài tiếng, đem hai tên một tinh cấp hư không võ thánh triệt để đánh bạo. Tốc độ thật nhanh, trốn không thoát khỏi công kích của hắn. Còn lại hai tên hư không võ thánh, lúc này lại không dám chạy trốn. Bên trong hai mắt đều bắn ra từng đạo ánh sáng hướng về mi tâm Dương Thạc, sau đó hung hăng công kích đến. Ừng hờ, là thần hồn công kích. Trong nháy mắt, da đầu Dương Thạc cũng cảm thấy run lên một trận. Thần hồn công kích tốc độ cực nhanh, cơ hồ gần đạt đến vận tốc ánh sáng, làm cho Dương Thạc căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị hai cái thần hồn công kích trúng đích. Ngay sau đó, chỉ nghe Dương Thạc thét lớn một tiếng, trong phút chốc sắc mặt trắng bệch, bên trong hai mắt hiện lên một ít ảm đạm, hiển nhiên hai cái thần hồn công kích đã làm tổn thương đến thần hồn của Dương Thạc. Hoàn hảo, chính là thần hồn công kích của hư không võ thánh thông thường, lại không giết được ta. Hai tên một tinh cấp hư không võ thánh dùng thần hồn công kích bí pháp, cũng không tính mạnh. Hơn nữa thần hồn bọn họ, cùng Dương Thạc so sánh, không có ưu thế gì, cho nên một kích này, căn bản vô pháp đem thần hồn Dương Thạc trọng thương. Chiến lực của Dương Thạc, cơ hồ không tổn hao gì. Chết! Quát lạnh một tiếng, thân hình Dương Thạc không có nửa phần dừng lại, sau đó rầm rầm hai tiếng, đem hai tên một tinh cấp hư không võ thánh trước mặt, đánh ra. Lại một cái tiểu đội, toàn bộ bị diệt. Diệt hai cái tiểu đội, tổng cộng 10 hư không võ thánh, thân hình Dương Thạc huyền phù tại giữa không trung, nhưng đôi mày hơi nhăn lại. Vừa rồi, tại hai cái thần hồn công kích, trong đó một đạo, thoáng có một chút cổ quái. Tuy rằng vừa rồi gặp hai thần hồn công kích, thần hồn Dương Thạc vẫn chưa có tổn thương nghiêm trọng, chiến lực không giảm, nhưng đợi đến chém giết hai tên một tinh cấp hư không võ thánh này, Dương Thạc cũng phát giác được. Bên trong hai cái thần hồn công kích, có một đạo thần hồn có 10 phần cổ quái. Nó công kích, không là nháy mắt, mà là liên tục. Cho tới bây giờ, còn có một cỗ sức mạnh thần hồn, tại trong óc tán loạn. Tuy đối với bản thân không tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng khiến Dương Thạc cảm thấy đau đầu. Võ giả công kích, có đôi khi đánh ra một đạo khí kình, tiến nhập trong thân thể đối phương, phá hư thân thể đối phương. Đây là pháp môn thật tầm thường, nhưng bên trong thần hồn công kích, cũng có cùng loại bí pháp như vậy. Khiến một cỗ thần hồn sức mạnh, tiến nhập trong thân thể đối phương, tại trong óc đối phương quấy rối. Không đem đạo sức mạnh thần hồn bị xua tan mất, ta nghĩ muốn yên tĩnh thôi diễn hòa tan bí pháp, đều không có khả năng, đều phải nhận đến ảnh hưởng. Dương Thạc sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên biết, sức mạnh thần hồn tại trong đầu, tốt nhất là phải mau chóng loại trừ. Thôi diễn hòa tan bí pháp, nhận đến ảnh hưởng. Đúng rồi, hòa tan bí pháp. Nghĩ đến hòa tan bí pháp, Dương Thạc hai mắt sáng ngời. Hòa tan bí pháp là bí pháp của ta. Tuy rằng còn chưa có đại thành, nhưng cũng đã rõ ràng sao lại không thử. Dùng hòa tan bí pháp, đem sức mạnh đạo thần hồn này hòa tan. Nghĩ đến là làm, Dương Thạc lập tức quyết định, tiến hành thí nghiệm. Trước điều động sức mạnh thần hồn bản thân, đi diệt cái cổ thần hồn này. Hòa tan, làm bản thân sức mạnh thần hồn tăng lên. Đồng thời, Dương Thạc tâm niệm hơi động, một loại sức mạnh cường đại hòa tan, trực tiếp tiến nhập đến cổ thần hồn này. Ngay sau đó, cổ thần hồn sức mạnh này trực tiếp bị triệt để hòa tan, bị thần hồn bản thân Dương Thạc triệt để hấp thu. A, hấp thu sức mạnh thần hồn ta lúc trước có chút tổn thương, cơ bản đã chữa trị trở lại. Hòa tan hấp thu sức mạnh thần hồn là có thu hoạch ngoài ý muốn. Quan trọng nhất là Dương Thạc sử dụng một lần hòa tan bí pháp, hơn nửa thu được thành công, sau đó lại thôi diễn tiếp hòa tan bí pháp, hiệu suất tự nhiên tăng lên nhiều. Lúc trước, ta cần 3 ngày mới có thể thôi diễn hoàn thành. Hiện tại, chỉ cần cho ta 1 ngày là đủ. Cùng với một cái tiểu đội cứng rắn va chạm, sau khi đem chém giết, Dương Thạc thu hoạch không thể không nói là không nhiều. Thu hoạch tự thân tu vi, ngoài ra, còn có thu hoạch một ít ngoại vật. Vừa rồi Dương Thạc chém giết 2 cái tiểu đội, 10 vị hư không võ thánh, không gian chỉ hoàn của bọn họ, toàn bộ đều rơi xuống trong tay Dương Thạc, bị Dương Thạc thu lấy. Trong chỉ hoàn là đan dược. A, công pháp vũ khí cũng có một chút. Chỉ tiếc, chẳng phải công pháp vũ khí cường đại, đối với ta mà nói, chỉ có thể dùng để tham khảo. Sau đó, Dương Thạc xem xét các loại vật phẩm bên trong không gian chỉ hoàn. Đan dược là chính, công pháp vũ khí cũng có một chút. Mặt khác, còn có một ít vũ khí bí bảo, nhưng trên cơ bản đều là lục cấp thần binh, cũng không tính quá mạnh. Tương lai hòa tan là có thể lấy dùng tài liệu rèn luyện đạo hoàng kiếm, tăng lên phẩm chất. Về phần Dương Thạc bát cấp thần binh thân thể, khiến cho Dương Thạc trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng tìm được vũ khí thích hợp cho bản thân sử dụng. 2 cái tiểu đội này, bị ta trong thời gian nhanh nhất chém giết, tiểu đội khác, dường như cách khá xa. Nhưng, vạn nhất lại có một cái tiểu đội chạy tới mà nói, Dương Thạc nhíu mày. 2 cái tiểu đội này, Dương Thạc lấy Bắc Ly bí pháp, phối hợp thân thể bản thân mạnh mẽ, chém giết hết. Nhưng, Bắc Ly bí pháp, Dương Thạc hiện tại chỉ có thể sử dụng 2 lần. Vạn nhất lại có một cái tiểu đội lao đến, Dương Thạc sẽ gặp phải nguy hiểm. Tìm hiểu thôi diễn hòa tan bí pháp, cần phải tăng tốc. Mặt khác, phải nghĩ biện pháp, trốn thôi. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ một chút. Sau đó hướng về phụ cận một ngọn núi nhỏ bay đi. Bên trong ngọn núi nhỏ, một đạo thân ảnh màu trắng bay ra, đó là Dương Địch. Tiểu Địch, trước nghĩ biện pháp trốn thôi. Dương Thạc nói với Dương Địch một tiếng, cũng không có chần chờ, thân hình hơi động, hướng về mặt đất bay đi. 4 phương 8 hướng, phỏng chừng đều có người Vân Thu Thành đi đến, muốn tìm một cái địa phương trốn tránh là rất khó. Nơi duy nhất có thể trốn chính là dưới đất. Dù sao, thân thể Dương Thạc bát cấp thần binh có thể khoan phá rất nhiều nham thạch cứng rắn, mà một tinh cấp 2 tinh cấp hư không võ thánh của Vân Thu Thành, vũ khí mạnh nhất cũng chỉ là thần binh thất cấp mà thôi. Mặc dù có thể phá vỡ mặt đất, tốc độ cũng không hơn Dương Thạc. Phốc, phốc, phốc. Lúc này thân thể Dương Thạc tiếp xúc mặt đất không ngừng bị phá vỡ. Thật cứng. Nham thạch nhân gian giới cứng rắn nhất, so ra cũng kém nham thạch thiên thánh giới. Tuy rằng nham thạch thiên thánh giới cứng rắn, nhưng thân thể Dương Thạc càng thêm cứng rắn. Phúc phúc, phúc phúc. Trong trước mắt, đã chui được xuống dưới 10 trượng, Dương Địch cũng lao theo. 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, càng ngày càng cứng rắn. Dương Thạc phát giác, sau khi chui xuống 40 trượng, xuống chút nữa, độ cứng của nham thạch tăng lên một cấp bậc, ước chừng có thể so sánh cùng thất cấp thần binh. 60 trượng, 80 trượng. Không được, tầng nham thạch phía dưới